Lục Dã Tiên Tung, chương 27, 27, Nam Khôi Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩnh Khoa hôm nay tự nhiên nổi lên ý định muốn cột Lý Tử Thất lại không cho nàng nhìn thấy há vì sao ư. Lý Tử Thất từ sáng đến chiều, luôn lẽo đẽo đi theo sau hắn. Nàng liên tục năn nỉ hắn cắt tóc, hắn đương nhiên không chịu, nếu đã chịu thì mười mấy năm nay đã cắt rồi, chứ không cần đợi đến bây giờ, nàng năn nỉ mới cắt. Tử Thất à, em đừng đi theo anh nữa. Anh không cắt đâu. Dương Vĩnh Khoa mặt nhăn thành một đoàn, bất lực nói. Lý Tử Thất vẫn mặt dày năn nỉ. Hoa Hoa, tại sao lại không muốn cắt? Tóc Hoa Hoa dài lắm rồi. Chỉ là cắt tóc thôi mà, sao lại không chịu cắt chứ? Dương Vĩnh Khoa bối rối kinh khủng. Tóc hắn chỉ để dài phần mái, dài qua chân mày một chút. Mỗi tháng hắn vẫn đi cắt một lần. Bất quá, chỉ cắt đến ngang chân mày. Chưa bao giờ ngắn hơn, chỉ có dài hơn. Nhưng hắn vẫn thấy không hề dài như nàng nói. Hoa Hoa, Lý Tử Thất tiêu nghỉu gọi. Sao hắn lại bài xích việc cắt tóc đến vậy nhỉ? Tử Thất à, Dương Vĩnh Khoa ngập ngừng. Sau đó lại thở dài, đi vòng qua người nàng, cũng dứt khoát không chịu thỏa hiệp. Chị Nhung nhướng mày, môi mỏng khẽ cong. Hà, hai đứa nó làm sao vậy? Chị Bảy bắt anh Khoa cắt tóc, anh nhất quyết không chịu. Bé Hà làm ra vẻ khó hiểu nói. Chị Nhung bĩu môi, rất coi thường nói. Con Bảy bị điên hay sao lại đi nài nỉ thằng ngốc đó? Nó không cắt thì thôi chứ mắc mớ gì phải năn nỉ. Anh Khoa mà cắt tóc, chắc sẽ đẹp trai lắm đấy. Cậu Tân lên tiếng, nhìn vẻ bề ngoài của Dương Vĩnh Khoa. Thân hình to lớn rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Làn da chỉ hơi ngâm không quá sáng hiện lên nét mạnh mẽ của đàn ông. Nhưng do Dương Vĩnh Khoa cố ý để kiểu tóc mố dài, thêm cặp kính to nên nhìn vào rất ngốc. Lý Tử Thất bực mình, Dương Vĩnh Khoa đâu có bị cận nặng, lúc ở trong phòng trọ, hắn hay tháo mắt kính ra, cũng không thèm đeo lúc đọc sách chứ đừng nói. Xét về ngoại hình, khuôn mặt thì hắn chính là rất soái. Vô cùng soái, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý cắt tóc. Hắn đây là cố tình chọc tức nàng mà, Lý Tử Thất làm mặt khó ở, dậm chân hầm mặt. Đùng đùng bỏ đi. Dương Vĩnh Khoa buồn hiu nhìn theo bóng lưng Lý Tử Thất. Hắn đâu phải không muốn cắt, không muốn thay đổi. Là ba hắn, lúc đưa dì và em Luật về đã dặn hắn từ nay không được quá nổi trội, không được mặc đẹp hơn em. Bởi vì hắn là anh, làm anh là phải nhường cho em. Có như vậy thì ba mới thương, nên từ đó hắn cũng không để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài. Ăn mặc, đầu tóc cũng xuề xòa, nhưng ba hắn cũng không mấy quan tâm đến sự cố gắng của hắn, chỉ luôn yêu thương em Luật. Lý Tử Thất hôm nay nổi quạo, cho dù Dương Vĩnh Khoa có bắt chuyện cỡ nào cũng không thèm quan tâm. Chị Nhung đau đầu mắng, hai đứa mày có bị thần kinh không? Sáng thì con đuổi thằng, chiều đến lượt thằng đuổi con. Tụi mày xem tao là bàn ghế nên không ngại thể hiện tình cảm trước mặt tao đúng không? Dương Vĩnh Khoa sợ sệt cúi gằm đầu, Lý Tử Thất uất ức nhìn chị Nhung. Đôi mắt rơm rớm nước mắt. Dương Vĩnh Khoa thấy nàng sắp khóc thì đau lòng, nâng bờ óc đến định xin lỗi. Lý Tử Thất lại chẳng thèm để ý đi thẳng hướng chị Nhung, ôm chị Nhung giả bộ tủi thân khóc. Chị Nhung cả kinh, con nhỏ mắc dại hôm nay lại ôm chị. Chuyện gì xảy ra vậy? Chị Nhung nhờ đeo mặt nạ dược của Lý Tử Thất nên mấy tháng nay thay đổi rất nhiều. Từ cô gái chỉ mới hơn 30, nhưng gương mặt đã lão hóa nhanh đến mức nhìn già nua xấu xí. Nhưng này đã thay đổi cả 360 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da trắng sáng, da mặt lán mịn, môi hồng xinh xắn, mi thanh mày tú, khung xương mặt cũng đã trở nên mềm mại dịu dàng. Bao nhiêu vẻ dữ tợn khi trước bây giờ đã là vẻ thùy mị, xinh đẹp. Quả thật, so với số tiền lớn mà chị đã bỏ ra mà có được vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên như thế này, cũng thấy đáng. 7. Ngày định lừa thằng ngốc hả? Sau khi phối hợp dìu Lý Tử Thất vào phòng nghỉ của nhân viên, chị Nhung liền hỏi. Nhìn thôi ai cũng có thể nhìn ra Lý Tử Thất đang giả vờ oan ức, khóc lóc. Thế mà thằng ngốc kia lại tưởng như thật, còn bị mấy trò lừa của Lý Tử Thất dọa cho thần hồn điên đảo, lo lắng xót vó, tay chân lóng ngóng. 2. Ngốc quá cũng là cái tội đấy, ta muốn thay đổi Hoa Hoa, không muốn Hoa Hoa bị bất cứ ai bắt nạt khi không có ta bên cạnh. Lý Tử Thất buồn rầu nói. Số tiền nàng chấn lột của ông Sang, với số tiền nàng bán mặt nạ cho Nhung, nàng đều cho từ thiện hết. Đến sáng nay, mẹ nàng tìm đến nàng, nói nàng đã sắp hoàn thành xong 999 việc tốt, như vậy sẽ về Ỷ Lan, không cần phải trải qua một kiếp phàm trần nữa rồi. Tin này có vẻ rất vui, nhưng nàng lại không yên tâm cho Hoa Hoa ở lại chút nào. Chỉ còn cách, kéo dài thời thành 999 việc đó thôi. Nhung, Nhung gửi tiền từ thiện trước nay đã giúp được bao nhiêu người rồi? Lý Tử Thất bỗng dưng nắm tay chị Nhung hỏi. Chị Nhung cười trừ, chắc 500 người gì đó. Dừng đoạn, suy nghĩ một hồi chị lại nói. Cả nửa năm trời mà, hơn 5 tỷ, chỗ nào cần tao đều gửi đi giúp mày. Hôm qua tao cũng có gửi thêm hơn 1 tỷ qua miền Trung. Nghe bảo đang lũ lớn lắm, chắc sẽ giúp được tầm 100 người. Lý Tử Thất kinh ngạc, giúp được nhiều vậy sao? Đợt đó ở cô nhi viện, nàng đã trợ giúp gần 400 bé. Nhưng mà, nàng dùng tiền người khác làm, cũng không phải tự thân nàng làm việc tốt. Như vậy mà cha cũng chấp nhận sao? Sao vậy? Chị Nhung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tử Thất thì nghi ngờ hỏi. Mày định thu hồi lại tiền đã giúp đỡ sao? Nghe vậy Lý Tử Thất liền giờ khóc giờ cười nói. Ta đâu phải là Nhung, cho rồi làm sao lấy lại? Chị Nhung thở phào. Vậy sao kinh ngạc thế? Tự nhiên hỏi tiền từ thiện, xong lại làm ra vẻ mặt đó. Ai mà không hoảng, bây giờ mà đòi lại tiền thì tiền đâu trả nó? Lý Tử Thất ngẩn ngơ. Vậy có nghĩa là, nàng sắp quay lại Ỷ Lan rồi. Như vậy sẽ ít gặp Hoa Hoa lại đúng không? Lý Tử Thất suy nghĩ hồi lâu, quyết định rung chuông, nhờ mẹ đưa nàng về Ỷ Lan. Tử Thất, sao con lại về đây? Thời hạn phạt còn chưa hết lại dám về sao? Lý Thánh Viên uy nghiêm hỏi, mặc dù rất nhớ con gái, nhưng mỗi lần ông chỉ dám mở gương ra xem nàng ở dưới phàm, cũng không dám tự mình đi xuống xem con gái, vì ngoài là cha ra, ông còn là hồ đế. Lý Tử Thất cười rất kỳ quái. Nàng rỗng rạc tuyên bố. Cha, A Thất đã hoàn thành xong 999 việc rồi mà. Nên về thôi, đã hoàn thành, Lý Thánh Viên nhướng mày nghi ngờ. A Thử, mang sổ ghi chép ra đây. A Thử chạy nhanh đi lấy, Lý Thánh Viên nhìn một lượt Lý Tử Thất liền đau lòng hỏi. Sao lại gầy đi một vòng rồi, không ăn uống đầy đủ sao? Lý Tử Thất thấy cha cuối cùng cũng hạ mình quan tâm nàng thì làm ra bộ mặt tội nghiệp, giọng điệu cũng buồn buồn. Cha, A Thất ở dưới đó cực lắm, mỗi bữa chỉ ăn một ít cơm trắng, với một mẩu thịt nhỏ. Ăn không ngon gì hết, mà còn bị người ta bắt nạt nữa. Nói rồi nàng òa lên khóc, Lý Bảo Đại ngồi trên ghế bên cạnh, cố mím chặt môi, khép hờ con mắt nhìn Lý Tử Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên, con gái của công chúa ma tộc Liên Tử Thanh có khác. Tài diễn xuất chỉ có hơn mẹ chứ không hề thua kém. Lý Thánh Viên đen mặt, làm gì có chuyện ăn uống đạm bạc như con bé nói. Rõ rành rành ông thấy Dương Vĩnh Khoa luôn nhường miếng thịt, miếng cá của nó sang cho con bé. Người chỉ ăn cơm trắng là Dương Vĩnh Khoa mới đúng, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đây là đứa con gái duy nhất của ông. Ông thật sự không đành lòng phạt thêm. Lý Thánh Viên thở dài, mở sổ ghi chép ra xem. Vừa xem đến đã bực bội hỏi, A Thất, con chắc mình đã hoàn thành công việc sao? Lý Tử Thất gật mạnh đầu, dáng vẻ khí phách trước nay chưa từng có. Một cái rõ to, Lý Thánh Viên lại hỏi, sao con biết con đã hoàn thành xong? Mẹ nói, Lý Tử Thất rất không khách khí, mang cả Liên Tử Thanh ra bán đứng. Lý Thánh Viên tức đến đỏ cả mắt, ông đập bàn mắng. Làm càn, Liên Tử Thanh, bà làm cái gì thế hả? Lý Tử Thất và cả Lý Bảo Đại vẫn ngồi đó. Mỗi lần cha mẹ cãi nhau là sẽ có trò cười cho anh em họ cùng xem. Lý Tử Thất còn rất hào hứng sai người đi mời cả 5 người anh còn lại về xem cha mẹ cãi nhau. Ây da, còn có kiểu con cái trời đánh như vậy sao? Cha mẹ cãi nhau, không ăn thì thôi. Đằng này lại đứng đó xem kịch vui. Đây là kiểu gia đình gì đây? Tỷ gì, ta đây sống qua 24 năm, chưa thấy tiền tỷ bao giờ nhưng nghe Lý Tử Thất và chị Nhung nói về tiền làm ta hoang mang quá. Nếu có thể, ta mong hai người có thể phân phát, từ thiện cho ta ít tiền ta khổ quá rồi. Cách chương.